Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Ai là cái cuối cùng? 73. Chương 519. Ai là cái cuối cùng? 73. Các ngươi nhìn, chúng ta làm sao chả đang vẽ trên mặt. Chu Nhất Nam đứng ở đó chút màn hình trước mặt, cẩn thận nhìn xem. Bỗng nhiên ở giữa hắn chỉ vào một mảnh màn hình bên trên ba cái lại nói. Theo Chu Nhất Nam thanh âm, Đinh Trúc cùng Vương Văn Nam cũng hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, ở trong đó ba cái màn hình bên trên đang xuất hiện lấy ba người dáng vẻ. Mà bọn họ hiện tại tựa hồ cũng tại làm chính mình sự tình. Đây là thời gian thực hình tượng sao? Đinh Trúc quay đầu đến hỏi Tiêu Lỗi. Lại trông thấy Tiêu Lỗi một mặt hứng thú nhìn xem ba cái hình tượng. Mang trên mặt một loại ý cười nhợt nhạt. Đương nhiên, không phải thời gian thực hình tượng còn gọi cái gì giám sát a? Vậy tại sao chúng ta còn đang phía trên? Tạ Xuân Hòa đâu? Lúc này Tiêu Lỗi lại một lần mở miệng hỏi Tạ Xuân Hòa danh tự. Lần trước hắn hỏi thời điểm, Đinh Trúc cũng không trả lời hắn. Lúc ấy hắn tựa hồ cũng không phải chuyên môn hỏi. Thế nhưng là lần này, nét mặt của hắn lại phi thường chuyên chú. Nhìn ra được hắn là thật sự muốn biết đáp án này. Đinh Trúc nhìn Tiêu Lỗi một chút, ngay sau đó đem ánh mắt lần nữa rơi vào màn hình bên trên. Tìm sau một lát, nàng chỉ vào một cái màn hình. Ở trong đó hình tượng chính là Tạ Xuân Hòa bọn họ Mai Cốt Chi Địa. Nơi này Tiêu Lỗi ánh mắt theo Đinh Trúc ngón tay rơi vào cái kia trên tấm hình thời điểm. Đinh Trúc rõ ràng thấy được môi của hắn chăm chú nhấp. Sau đó, hắn lại lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Đáng tiếc kỳ thật đến hiện tại, Đinh Trúc vẫn là đối với thân phận của người đàn ông này không biết. Nàng lại một lần nữa phi thường thận trọng hỏi hắn, ngươi đến cùng là ai? Lần này, Tiêu Lỗi không tiếp tục trái chú ý mà nói hắn, phi thường chính diện trả lời Đinh Trúc vấn đề. Ta là Tạ Xuân Hòa Phương Sa biểu huynh, nói. Hắn lại ngừng tạm mới nói. Đương nhiên, ta nghĩ, các ngươi hẳn là đối với ta một thân phận khác, càng cảm thấy hứng thú, quả nhiên. Ba người lập tức liền khẩn trương nhìn về phía hắn. Ta là quân tự do khoa quan chỉ huy quân tự do. Ba người một mặt mờ mịt. Bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nghe gặp cái này quân đội danh tự. Đương nhiên, chính phủ nhóm xưng hô chúng ta là quân phản loạn. Quân phản loạn, ba người bắt đầu biến thành vẹt. Không ngừng tái diễn đối phương. Thế nhưng là chính là không có biện pháp hắn trong lời nói ý tứ. Đinh Trúc thì không cần nói, nàng kỳ thật đối với nhiệm vụ này sở thuộc tại thế giới căn bản cũng không hiểu rõ. Ngược lại là có ngoài hai người cũng giống như nàng mặt mũi tràn đầy mộng bức liền phi thường ý vị. Sâu xa, chẳng lẽ là bọn họ tại Gia Châu ở trên đảo ở lại mấy ngày về sau? Toàn bộ thiên hạ liền đại biến sao? Không thể nào. Tiêu Lỗi đối với ba người mặt mũi tràn đầy vẻ mặt mờ mịt không có chút nào để ý. Hắn bỗng nhiên vươn tay vỗ vỗ Vương Văn Nam bả vai nói. Nói đến, nhà các ngươi thế nhưng là nhà chúng ta tài trợ người đâu, điều này càng làm cho người bất khả tư. Nghị, đặc biệt là Vương Văn Nam cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Nhà hắn là quân nhân thế gia. Có thể nói là sát sát trung quân ái quốc, hiện tại lại bị đối phương cáo chi, nhà mình lại là quân phản loạn tài trợ người. Cái này, Vương Văn Nam đột nhiên cảm giác được mình tam quan muốn nát. Bất quá Tiêu Lỗi giống như cũng không dự định bỏ qua người thiếu niên đáng thương này. Lại tăng thêm một câu, đã rất nhiều năm. Từ ngươi thúc thúc chết mất một năm kia bắt đầu, nhà ngươi nói chính là tài trợ người. Vương Văn Nam lại tại một câu nói kia về sau sừng sốt một chút, sau đó lộ ra một loại thì ra là thế biểu lộ. Tiếp lấy hắn hỏi, vì cái gì, cái gì, vì cái gì? Vương Văn Nam lại một lần ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình có rất nhiều phi thường vấn đề cũng muốn hỏi, thế nhưng lại hoàn toàn không biết muốn từ chỗ nào mở miệng. Chúng ta đối với các ngươi là cái gì cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chúng ta hiện tại chỉ muốn biết các ngươi muốn chúng ta làm cái gì đây. Đinh Trúc tiến lên kéo một cái đã ngốc trệ Vương Văn Nam, giúp hắn mở miệng hỏi, không có hứng thú sao? Các ngươi phế đi nhiều khí lực như vậy, tống táng nhiều như vậy đồng bạn sinh mệnh về sau mới đứng ở chỗ này. Ngươi bây giờ lại nói các ngươi đối với chúng ta là làm cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Tiêu Lỗi mở ra hai tay, mang trên mặt một tia thương hại. Phương Anh, cái này không giống như là ngươi, người thông minh này sẽ nói ra. Nói hắn đã xoay người sang chỗ khác, sau đó tại khống chế trên đài không ngừng nhấn xuống rất nhiều nút bấm về sau. Tất cả màn hình hình tượng bỗng nhiên liền rót thành một cái hoàn chỉnh hình tượng. Kia là một đầu tin tức. Tin tức trên tấm hình là chiến đấu kịch liệt. Xảy ra chiến đấu người của hai bên. Một bên là quân đội chính phủ, mà đổi thành bên ngoài một bên chế phục cùng vừa rồi bọn họ tại hành lang bên trên nhìn thấy người xuyên được chế phục là giống nhau. Có thể thấy được, hẳn là cái gọi là quân tự do. Quốc gia này hư thấu, cần mới tự do. Tiêu Lỗi nhìn qua hình ảnh kia bên trên chiến đấu, bên môi nở rộ nụ cười sán lạn. Đứng tại trên bong thuyền, Đinh Trúc cảm thụ được gió biển không ngừng thổi lất phất tóc của mình. Vương Tiêu Tiêu đi tới bên cạnh nàng, giống như nàng tựa vào trên lan can, híp mắt nhìn về phía nơi xa sóng biển. Đêm qua ngủ được đã quen thuộc chưa? Đinh Trúc đối nàng gật gật đầu, trong đầu lại không ngừng nghĩ đến hôm qua Tiêu Lỗi nói cho sự thực của bọn họ. Liên quan tới giết chóc trò chơi cái này chế độ kỳ thật đã rất nhiều năm. Hàng năm cũng sẽ có thảm liệt như vậy, sự tình phát sinh. Mà đáng sợ nhất là, bọn họ những học sinh này đang chém giết lẫn nhau thời điểm. Đám chính khách bọn họ lại đem sinh tử của bọn hắn áp ở mình chính trị trên đường. Một năm rồi lại một năm, một giới lại một giới. Đại chúng nhóm nhưng thủy chung bị che đậy. Thẳng đến tại 30 năm trước, có một người đứng lên phản kháng. Hắn bắt đầu không ngừng liên hệ tất cả người gặp nạn gia thuộc, đạt được ủng hộ của bọn hắn. Sau đó một chút xíu chiêu binh mãi mã, sau đó một chút xíu góp nhặt năng lực, chính là vì có thể cùng những cái kia cao cao tại thượng đùa bỡn tất cả mọi người tính mệnh chính phủ đối kháng. 30 năm trôi qua, kỳ thật thời cơ đã thành thục, chính là kém một cái lấy cớ mà thôi. Mà vừa lúc này, bọn họ nhận được từ ở trên đảo Tạ Xuân Hòa truyền tới tin tức. Hắn tại hướng tất cả mọi người hiệu triệu, để bọn họ phản kháng. Cái này rất nhanh liền bị quân tự do bắt lấy. Sau đó thừa dịp hắn vì cầm vũ khí nổi dậy dây dẫn nổ. Đương nhiên, ngay từ đầu chiến hỏa bốc cháy lên thời điểm, quân đội chính phủ vẫn là chiếm hết ưu thế. Nhưng là theo cái này quân phản kháng chiều cường càng ngày càng kịch liệt. Đến hiện tại, quân đội chính phủ đã bị đánh cho quân lính tan rã. Ta nghe Tiêu Lỗi nói, ngươi cùng hắn kỳ thật đều là giết chóc trò chơi người thắng. Chỉ là không ở cùng một đám mà thôi. Là như vậy sao? Vương Tiêu Tiêu giơ tay lên vuốt ve một chút tóc của mình. sau đó gật gật đầu. Đúng vậy a, ta so với hắn muộn 2 giới, ta còn nghe nói. Kỳ thật người thắng, có thể tại trong chính phủ đảm nhiệm vô cùng trọng yếu chức vị. Về sau con đường cũng là quang minh đấy. Các ngươi vì cái gì lựa chọn quân tự do? Vì cái gì? Đại khái là, Vương Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn. Khóe môi bên trên suýt lấy nụ cười là như thế xinh đẹp. Như vậy dạng động lòng người. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi, từng chữ nói. Vì tự do, hết chương.